Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, thị trường điện thoại. Converter dung kiều cầu phiếu một điều cuối cùng ước chừng dài 1 thước 6 cỡ đó. Lớn nhất cá, bởi vì là thân thể khổng lồ, cho nên chuyển hướng lúc này liền phí sức một ít, rơi về sau, bị chân phàm một tay liền mò ở. Muốn dẫy giụa, nhưng mà càng dẫy giụa lại càng cảm giác được thân thể càng cô càng chặt. Cuối cùng chỉ còn lại cái đuôi chìa, còn có há miệng một cái một hớp. Chân phàm cũng không có đem con cá này bỏ vào giới tử không gian. Bởi vì là hắn cảm giác được đem những cá này bỏ vào giới tử không gian sau đó. Vậy 4 con rồng giống như là đánh máu gà vậy. Chân phàm ném đi vào một cái. Chúng liền ùa lên. Đem cá một hớp liền nuốt trọn. Từ chúng nét mặt hưng phấn tới xem, loại cá này tuyệt đối là chúng thích nhất món ăn ngon. Cho nên chân phàm ném vào cá trên căn bản đều được bọn họ món ăn ngon. Đối với điểm này, chân phàm vẫn là thật không nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu như Christina nói là sự thật, những thứ này đều là viễn cổ sinh vật. Như vậy chúng bây giờ trở thành người săn mồi cùng bị người săn mồi vẫn rất có khả năng. Chân phàm lặn xuống ước chừng 1 giờ. Lúc này cho dù là Meyer cũng lên du thuyền. Johnny cùng Robert sớm lên thuyền. Johnny lặn xuống dưới nước 5 địa phương hơn 10 thước sau đó nổi lên. Mà Robert chỉ lặn hơn 10 mét cũng không dám đi xuống thử. Meyer coi như là quá túc hiền. Christina không có lặn xuống nước. Mà là xem cảnh sắc chung quanh. Hơn nữa đem những cái kia có ý nghĩa đồ chụp hình lưu tích chữ. Sau đó liền ngồi ở trên thuyền cùng chân phàm trở lại. Bất quá chân phàm lặn xuống nước thời gian quá dài một chút. Để cho bọn họ cũng có chút bận tâm. Trừ Meyer một chút đều không cảm thấy cái này thật có gì lo lắng ra. Rào. Một tiếng. Chân phàm đầu từ trong nước toát ra. Sau đó hai tay đi trên thuyền ném đi. Mọi người liền thấy một cái so sánh lớn đen thùi lùi bóng dáng hướng trên thuyền rớt xuống. Liền sợ hãi kêu hướng bên cạnh tránh lắc mạnh. Liền nghe được bóc một tiếng. Một cái hình thù kỳ lạ quái trạng cá liền rơi vào trên bong. Cỡ 1m6 thân thể. Ở giữa còn rất khổng lồ. Hơn nữa vừa rơi xuống ở trên bong liền dương ra miệng to. Vừa mãn miệng đinh sắt vậy răng. Để cho người trên thuyền không lạnh mà run. Đáng chết, thiếu chút nữa muốn hết ta trứng trứng. Robert cố ý gọi giống như người phụ nữ vậy thanh âm the thé. Để cho Christina nghe cũng không nhịn được cười lên. Robert muốn chính là cái này hiệu quả. Cho nên hắn hướng về phía đang cười rất vui vẻ Christina nháy nháy mắt. Christina nhưng không để ý tới hắn. Mà là định đến gần con cá lớn này. Nhưng là con cá này nhưng chẳng phải nghe lời. Rơi vào trên bong sau đó, liền không xong không có nhảy dây vò. Cuối cùng, vẫn là do Meyer một cái chân liền đạp ở nó chính giữa ở giữa. Lúc này mới chỉ có thể một đầu một đuôi vung vẫy mấy cái liền không nhúc nhích. Chân phàm leo lên, hướng về phía tất cả mọi người cười nói. Ngày hôm nay thêm bữa ăn, ta bảo đảm cho mọi người tới một lần mỹ vị nướng cá bữa tiệc lớn. Vừa nói liền run lên trên người. Nước, sau đó đi du thuyền bên trong cọ rửa. Cùng hắn đổi xong quần áo đi ra. Meyer đã đem con cá này treo ở phía sau trên bong. Christina lúc này mới dám nhích tới gần. Cẩn thận xem con cá này. Nghi hoặc nhìn chân phàm nói. Người đây là từ nơi này lấy được cá. Ách, nếu như ta nói ta là từ Bắc Băng Dương lấy được cá. Phỏng đoán ngươi hơn nữa sẽ không tin tưởng. Chân phàm mở ra một đùa giỡn, ở nơi này đáy nước. Sâu nhất địa phương, ở đó chút thạch nhũ rừng đá bên trong. Ta không biết chúng từ nơi nào nhô ra. Tới rất đột nhiên, có hơn mấy chục con. Tới cũng nhanh, chạy cũng mau, cho nên ta cũng chỉ bắt được điều này. Christina tỏ ra có chút hưng phấn nói. Đây là ta lần thứ 2 thấy loại cá này. Lần đầu tiên là ở trên tin tức nhìn thấy. Một bức hình. Còn không phải là rất rõ ràng. Một cái người Ấn Độ tóm đến. Lần này là thật. Ngay tại trước mặt. Vẫn là vui sướng. Đây là không cức ngư. Có lúc chúng ta cũng gọi nó khang cức ngư. Bọn họ lịch sử có thể so với loài người phải sớm nhiều. Ở ước chừng 2 triệu năm trước cũng đã tồn tại. Nếu như ta không có sai, chúng sinh hoạt niên đại. Liền cùng vậy bốn con rồng sinh hoạt niên đại là giống nhau. Thật không dám tin tưởng. Ở gần đây ngắn như vậy ngắn trong thời gian, ta liền chính mắt thấy hai loại đã sớm nên diệt tuyệt sinh vật. Thật là, không cách nào tưởng tượng. Christina đã xác định đây chính là cái loại đó viễn cổ liền biến thất. Loại cá, không nghĩ tới lại có xuất hiện. Đoạn thời gian này để lại cho nàng rung động thật sự là quá nhiều. Sau đó nàng vừa hướng chân phàm vẫy vẫy tay. Nói, ông chủ, ta có thể lúc không có ai cùng ngươi trò chuyện mấy câu sao? Dĩ nhiên, ta không ngại. Chân phàm hướng về phía Robert nháy mắt một cái. Robert hướng về phía chân phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Rất hiển nhiên, hắn cố gắng rất lâu cũng không có để cho Christina nhìn thẳng xem hắn một chút. Không nghĩ tới chân phàm vừa lên tới thì phải đơn độc cùng hắn nói một chút. Ông chủ ngay cả có ông chủ yêu thế à? Người này lại có như vậy cảm khái. Nói đi, nếu như ngươi là muốn cổ động ta tiếp tục đi thăm dò vậy cái gì cửa không gian sự việc. Vậy coi như xong. Chân phàm cùng Christina đi tới một bên lúc này nói. Ta tạm thời đối với cái đó còn không có hứng thú. Ta biết ngươi muốn nói gì. Đơn giản chính là muốn chứng minh cho ta xem. Tại sao những thứ này vốn nên diệt tuyệt sinh vật tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở bây giờ. Đơn giản chính là muốn chứng minh ngoài ra có cái không gian ở giữa những cái kia viễn cổ các sinh. Vật, Christina nghe chân phàm mà nói. Không kiềm được có chút lúng túng. Vốn là nàng cũng chính là phải hướng chân phàm biểu đạt cái ý này. Cho nên làm chân phàm đem lời nói hết ra sau đó. Cảm thấy không lời có thể nói. Chẳng qua là giang tay ra. Nhô lên bả vai. Nhìn chân phàm không nói. Thật ra thì, ta có thể nói cho ngươi. Chỗ đó ta sớm muộn phải đi. Nhưng có phải hay không bây giờ? Hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi cùng ta có thể đi lúc này ta nhất định sẽ đi. Ngươi biết nơi đó chết hai người sao? Brian O còn có Peyton. Stott, chân phàm nhìn nàng một cái. Ta biết, Christina gật đầu một cái. Nhưng là, ta là một người nhà khảo cổ học. Ta trong mắt chỉ có khoa học. Là khoa học liền không tránh được sẽ có hy sinh. Cho nên, sinh tử, ta nhìn cũng không phải là rất trọng yếu. Nàng cắn răng, nếu như ta có thể tháo ra cái thế giới này một cái khác chân tướng. Ta muốn cho dù là chết, ta cũng nhận, nhà khảo cổ học, không, chỉ ít bây giờ ngươi không phải, bởi vì là ngươi bây giờ nghề nghiệp là ta trợ thủ. Chân phàm cười hắc hắc, cùng ngày nào ta sa thải ngươi, ngươi chính là nhà khảo cổ học, một điểm này, ngươi đừng quên, vừa nói chân phàm liền không để ý tới nữa nàng. Đi thẳng tới trên bong đi. Điều này không cức ngư ở trên bong. Rất nhanh liền bị Meyer dùng dao cho giết. Hơn nữa đem thịt chia làm mấy đoạn. Dùng điểm muối ướp. Phỏng đoán cùng bọn họ lúc trở về. Thịt cũng nên xong hết rồi. Loại cá này thịt vẫn là rất tốt. Tương đối chặt gửi. Phỏng đoán mùi vị hẳn cũng không tệ lắm. Mà Christina đối với bọn họ giết loại này đặc biệt quý trọng cổ sinh vật ăn thịt cách làm lại biểu. Đạt ghét cay ghét đắng vẻ mặt, không nói tiếng nào liền trốn vào trong khoang thuyền, cho đến trở lại khách sạn sau đó, cũng tâm tình không phải rất tốt. Đến lúc buổi tối, chân phàm ở trong khách sạn cho mướn một bộ nướng dùng cái, ở bên ngoài khách sạn một cái chuyên môn nướng địa phương. Đem con cá này nướng thành món ăn ngon, tất cả mọi người đều ăn đặc biệt vui vẻ, thịt cá quả thật rất tốt, cộng thêm tay chân phàm nghệ. Rất nhiều người cũng chịu không nổi miệng. Cuối cùng còn tranh đoạt đứng lên. Cũng may một cái cỡ 1m6 cá lớn vẫn có thể thỏa mãn tất cả mọi người muốn ăn. Ở chỗ này dừng lại một ngày sau, du thuyền tiếp tục lên đường. Bất quá lần này cũng chưa có xuất hiện lại dừng lại mấy ngày địa phương. Vậy đều là ở ban ngày gặp phải hải đảo, liền đi lên chơi một chút. Chơi nửa ngày sau, trở về đến trên du thuyền. Tiếp theo sau đó đi, bởi vì là trên hải đảo nở mày nở mặt cũng không sai biệt lắm. cho nên mỗi ngày đều như vậy sống qua ngày mà nói. Ngược lại là dần dần cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa nơi này địa phương phong tình lại không sai biệt lắm. Cho nên cho dù là chân phàm không có thúc giục, tất cả mọi người đều yêu cầu du thuyền nhanh một chút. Thật là sớm điểm đến Miami. Bất quá giữa đường lúc này Peter nghe nói Los Angeles giới nghiêm đã toàn diện kết thúc. Vì vậy trong lòng liền bắt đầu kế hoạch muốn đóng phim truyện. Dựa theo như vậy tốc độ đi, hắn có chút không chờ được. Vì vậy ngay tại tới Jamaica Kim Tư bữa lúc này Peter liền cưỡng ép kéo chân phàm cùng Gary cùng nhau bay đi Los Angeles đi. Cùng chân phàm cùng đi còn có Christina. Nàng là chân phàm trợ thủ. Phải đi theo hắn cùng đi. Bất quá Kristen quyết định tiếp tục hoàn thành còn dư lại hành trình. Bọn họ đi đường đi vòng một khúc cong. Nhưng là trải qua biển Caribbean, nhất là phong cảnh xinh đẹp tuyến. Mà vốn tới Peter cũng phải kéo Johnny cùng Robert cùng nhau rời đi. Nhưng là cái này hai người không thể bỏ cái này cả thuyền cô em xinh đẹp. Cho nên một mực liền ỉ lại ở trên thuyền không chịu đi trước. Los Angeles bây giờ quả thật đã giải trừ giới nghiêm trạng thái. Một mặt là quân đội ban bố an toàn thông báo. Bởi vì là những quái thú kia biến mất đã rất nhiều ngày. Vượt qua đặt trước giải trừ báo động số trời. Cho nên tướng quân Campbell tự mình hạ lớn giải trừ giới nghiêm ra lệnh. Quân đội giải trừ giới nghiêm sau đó. Sau đó chính là chính phủ thành phố cũng ban bố giải trừ giới nghiêm ra lệnh. Bọn cảnh sát cũng giải trừ giới nghiêm trạng thái. Chỉ bất quá tăng lên ở trên đường phố tuần tra mật độ cùng số lần. Điều này cũng làm cho những cái kia vốn là có thể cho rằng ung dung một chút bọn cảnh sát. Lại bắt đầu kêu khổ cả ngày. Chân phàm trở lại Los Angeles lúc này máy bay đã là có thể bình thường khởi hàng. Khôi phục dĩ vãng chuyến bay. Chỉ bất quá trong phi trường người rất đặc biệt thiếu. Còn chưa đủ để những ngày qua 1/5 lưu lượng khách. Thưa thớt mấy người. Ở bên trong phòng chờ máy bay tới lui. Chân phàm bọn họ xuống máy bay. Thậm chí cũng không có gặp phải vây xem ký giả cùng quần chúng. Peter cùng chân phàm bọn họ đạt tới thời điểm đã là hơn 7 giờ tối. Lúc này, Peter liền nhận được một cú điện thoại. Hắn vừa đi vừa nói. Sau đó liền ở sân bay lối ra bên đứng lại. Hướng về phía chân phàm nói. Là thị trưởng đánh tới. Xem ra chúng ta ngày mai có chuyện phải làm. Thị trưởng để cho ngươi làm gì? Đi tiêu diệt quái thú. Chân phàm liền không nhịn được cười mở ra một đùa giỡn. Có lẽ ngươi có thể học đổi một lần ngươi. Dùng người Nhật Bổn phim hoạt họa mà nói. Ngươi có thể biến thân thành Anchaman. Anchaman. Chà, Peter cười lớn. Thị trưởng để cho chúng ta cho đòi mở một cái lần nữa mở máy buổi họp báo. Để cho chúng ta lần nữa mở máy. Nói cho toàn thế giới nhân dân. Los Angeles bây giờ đã an bài. Khôi phục bình thường. Du lịch. Công tác. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Đây chính là bọn họ cần chúng ta để diễn tả ý. Sao Dung Kiều? Xem hình và tham khảo hố xanh trên https://www.kenchem.tv/kenoc/noisoeng/noisei/tai/sao/converter-dung-kiều. Cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuincv.com/ston-tson-tsai-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.